Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 18, góc truyện audio.com. Hai người lộ ra vui mừng, Mộ Dung Bắc Uyên bước vào, nhét đan dược vào miệng nàng, dùng sức nhấc hàm dưới nàng lên, để dược được nuốt vào. Khi nghe tin truyền tới, Mộ Dung Bắc Uyên nhanh chóng tiến cung lấy giải được nên chỉ nhìn lướt qua nàng. Lúc ấy Triệu Khương Lan bị người dùng ván gỗ khiêng về, trên người y phục trắng, vải đắp lên cũng màu trắng. Ban ngày nhìn qua vô cùng chói mắt. Hiện tại người kia đang an tĩnh nằm đó, gương mặt không chút huyết sắc, môi cũng nứt ra, màu đỏ chói mắt tứa ra, bàn tay và khuôn mặt gầy đi một chút. Chỉ là qua một đêm mà lại thay đổi đến, Giang Dương nhẹ giọng nói. Vương gia ngoài thiên là tần, trong cơ thể Vương Phi còn tồn một loại độc khác, nhưng thuộc hạ không rõ độc kia là gì, độc kia sợ là đã ở trong cơ thể nhiều năm, nếu tức giận sẽ khí huyết công tâm. Nàng là tiểu thư Triệu Phủ, ai hạ độc nàng chứ? Mộ Dung Bắc Uyên nói xong thì dừng một chút, dĩ nhiên nghĩ tới quan hệ phức tạp của Triệu gia cũng không nói nữa. Người trên giường bệnh bỗng giật khỏe miệng, lại thở ra một hơi. Thìa y kề sát nghe, vui mừng nới với Mộ Dung Bắc Uyên. Vương gia, Vương Phi có ý thức muốn uống nước. Hồng Mai vội bưng chén nước ấm tơi, đốt mấy cũng không uống được, vừa kề miệng lại chảy ra. Giang Dương căng ra đầu nói với Mộ Dung Bắc Uyên, Vương Phi không cử động, Vương gia chịu dùng miệng cho nàng dùng nước thì tốt rồi. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn hai cánh môi khô khốc của Triệu Khương Lan, cười nhạo. Năm mơ, để nàng khát tiếp đi. Triệu Khương Lan tỉnh lại đã là ban đêm, trước ngực đau đớn. Nàng cảm thấy bản thân bị một nội lực mạnh mẽ đẩy ra, lại họ mạnh vài tiếng, hộc ra một ngụm máu bầm. Giang Dương thở dài nhẹ nhõm, Vương Phi cuối cùng cũng tỉnh. Hắn đỡ nàng ngồi dậy, rồi để nàng uống hết hai chén dược. Triệu Khương Lan bức hết độc, ý thức cũng rõ ràng hơn. Sư phụ, nàng thấp giọng nói, đa tạ ngươi. Giang Dương thấy sự bình tĩnh của Triệu Khương Lan thì chấn động. Từ Quỷ Môn Quan trở về, nàng lại không hề quan tâm ai hạ độc nàng, cũng không quan tâm bản thân làm sao về được Vương Phủ, lại bình tĩnh gọi hắn là sư phụ. Nhưng hắn lại hổ thẹn, ngượng ngừng nói. Vương Phi nên tạ Vương gia, thuộc hạ y thuật không tỉnh thông, không giải được thiên là tần, là do Vương gia vào cung gặp Hoàng thượng xin thần phi nương nương đạn dược. Triệu Khương Lan nhàn nhạt a một tiếng. Vậy sao, thật không ngờ, ngoài ý muốn sao, những bổn vương thấy Vương Phi không hề kinh ngạc dường như nằm mọi chuyện trong tay. Nhất thời Triệu Khương Lan không chú ý bên cạnh còn người ngồi, sau đó Mộ Dung Bắc Uyên đứng dậy tới mép giường, từ cao nhìn xuống nàng. Vương Phi không tò mò ai hạ độc sao, vương gia muốn nói gì thì nói, cần gì vòng vo. Hiện tại, mọi người đều hoài nghi độc này liên quan tới Ninh Vân, nhưng bổn vương biết Ninh Vân công chúa cùng thần Phi không thể hạ độc. Độc giết người hoàng thất chính là tội lớn, Ninh Vân không ngu xuẩn tới mức dùng độc du bắc giết người. Có thể dùng độc này chỉ có một mục đích, người này không muốn người chết mà là muốn đánh lạc hướng, đem mọi chuyện rời chú ý qua Ninh Vân, bổn vương nói đúng không? Triệu Khương Lan gật đầu, vương gia phân tích vô cùng có lý, góc truyện audio.com, người hạ độc cũng không phải là người lúc trước hãm hại người giết người, bọn họ nhằm vào người hoặc bổn vương, nên dùng cách này sẽ giúp người giải vây chuyện phạm tội, hiện tại ai để ý đến một bá tánh bị chết kia, đường đường là từ Vương Phi vào ngục lại bị hạ độc, rõ ràng vô oan giá họa sau đó là giết người diệt khẩu. Ánh mắt Mộ Dung Bắc Uyên càng gần, Triệu Khương Lan chậm rãi cười. Nàng đã thay một bộ y phục sạch sẽ, tóc dài cũng được hạ nhân gội sạch, lúc này nhẹ rũ ngang eo. Đôi mắt sáng rõ không chút để tâm thần sắc tiểu tụy càng làm cho nàng trở nên lười biếng. Vậy vương gia thấy ai là người hạ độc? Mộ Dung Bắc Uyên bước lên, dùng ngón tay năm cắm nàng. Triệu Khương Lan hết cách đành nhìn han, hẳn dùng sức không hề thương tiếc. Vương Phi đối với bản thân tàn nhẫn như vậy, không sợ trong cung không có giải được sao, không cẩn thận lại mất đi mạng nhỏ. Triệu Khương Lan chớp mắt, quả nhiên hắn rất thông minh, chân tướng vớ vẩn như vậy có thể nghĩ ra. Nhưng sao trong cung lại không có giải dược, phải biết rằng lúc trước sứ thần đưa cho thần phi bình đan hoàn kia do chính nàng luyện chế. Đồ vật như vậy thần phi sẽ vô cùng quý trọng, vẻ mặt nàng mang theo sự khen ngợi với Mộ Dung Bắc Uyên, tươi cười càng thêm đậm. Cũng nên cảm tạ vương gia cố ý tìm thần phi nương nương. Hừ, hắn ghét bỏ buông tay, bổn vương không phải cứu ngươi, bổn vương muốn người xác nhận phỏng đoán kia. Triệu Khương Lan, ngươi thật to gan, vì thoát tội mà giá họa cho công chúa, nếu hoàng thượng biết, đầu người không giữ được. Ninh Vân công chúa từng vu oan cho ta, nàng ta không hề vô tội, huống hồ. Nàng cố ý dừng lại, điều chỉnh trạng thái rồi nói. Huống hồ ta cho rằng vương gia sẽ tán thành cách làm này, rốt cuộc người không phải cứu ta, nếu ta ở trong ngục nói rõ mọi chuyện, sợ là sẽ liên lụy người khác. Mộ Dung Bắc Uyên nheo mắt, ánh mắt sắc bén ngư dao. Câm miệng, nhìn phản ứng của hắn thì biết chuyện này không thoát được liên quan tới Thẩm Hy. Nguyệt, Triệu Khương Lan cười một tiếng. Vương gia nghĩ gì thế, ta nói người khác là Ngũ vương gia, cũng không phải là nữ nhân kia. Sao nàng đoán ra được là lão Ngũ? Sắc mặt Mộ Dung Bắc Uyên khẽ biến. Sao ngươi lại cho rằng là hắn? Triệu gia biết ta xem bệnh cho người khác, bên cạnh Triệu An Lan luôn có người của Ngũ vương gia, đem người kia giết chết. Ngũ vương gia là người có lợi nhất, có thể trừ bỏ trưởng nữ Triệu gia không được sủng ái, buộc phụ thân của ta chọn một trong hai người con rể, thứ hai còn bôi đen Tử Vương phủ, một vị vương phi tàn ác như vậy, vương gia là phu quân của ta không thể thoát tội. Mộ Dung Bắc Uyên định thần nhìn nàng lúc lâu, sau đó mở miệng. Ngươi không phải Triệu Khương Lan, cách Trương.